Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 423, ngoại truyện anh ta là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải là đang ám chỉ khoảng thời gian mà bọn họ chia tay, vẫn luôn nhớ rõ ràng sao? Dưới ánh sáng mông lung mơ ảo, Đào Cốc Vân ngửa mặt nhìn những đường nét trên khuôn mặt không góc chết hoàn hảo của Đỗ Nhất Minh, rõ ràng là gầy gò hơn rất nhiều, đường nét trở nên lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt thâm trầm. Đột nhiên không hẹn mà gặp, hoặc là anh có dự tính trước, Đào Cốc Vân quả thật rất sửng sốt, ánh mắt cô lóe lên sự mờ mịt kinh ngạc ngoài ý muốn, phức tạp. Cuối cùng dần dần trở thành ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Đã muộn rồi, nếu như không có chuyện gì khác em muốn sớm. Đào Cốc Vân vẫn không biết nên nói chuyện với người đối diện như thế nào, đang chuẩn bị cự tuyệt tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, không biết là đặc biệt gọi đến để giảm bớt bầu không khí xấu hổ, hay là phá hoại. Mặc dù đã mấy tháng trôi qua, nhưng Đỗ Nhất Minh cũng vẫn rất quen thuộc đối với giọng nói của Đào Quốc Phong, kèm theo giọng phổ thông khó nghe của phương ngữ nông thôn, từng cái một đều được nhấn mạnh, nghe có vẻ cực kỳ thuyết phục. Cúc Vân à, sao còn chưa về, có việc gì nữa sao? Con có cần bố đón con không? Trong giọng nói nghiêm túc của Đào Quốc Phong lộ ra một tia lo lắng. Bà, không có việc gì, hôm nay gặp được một người quen, tán gẫu vài câu, quên luôn cả thời gian, con sẽ nhanh chóng trở về, ba mau ngủ trước đi, đừng chờ con. Cuộc trò chuyện giữa hai ba con cho thấy rõ mối quan tâm, giọng điệu quan tâm và ấm áp gần gũi nhất với cuộc sống. Nếu hỏi Đỗ Nhất Minh vì sao lại thích Đào Cốc Vân như vậy, thích ở cùng với người nhà Đào Cốc Vân như vậy, là bởi vì anh từ trên người nhà bọn họ cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình, tình thân mà ảnh hưởng. Gia đình Đào Cốc Vân không giàu có, nhưng vô cùng hòa thuận, đó chính là cảm giác mà Đỗ Nhất Minh từ nhỏ đến lớn không thể cảm nhận được. Anh khao khát sự ấm áp của một gia đình. Cho đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy vô cùng ghen tị. Đỗ Nhất Minh vẫn lặng lặng lắng nghe, nhìn chăm chú, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng. Dùng lời của Đào Cốc Vân mà nói cũng chính là ý tứ hàm chứa tình cảm tràn đầy, nhưng giờ phút này tình cảm tràn đầy của anh đối với nàng mà nói thì chính là áp lực. Cô nói thêm câu nói vừa rồi chưa nói xong. Em phải về nhà liền, anh về đi. Đào Cốc Vân, chờ đã, ánh mắt Đỗ Nhất Minh lưu luyến, nhưng lại thấy bóng lưng cô nhanh chóng đi khuất trong chốc lát giống như sắp biến mất khỏi trước mắt anh lần nữa. Anh đột nhiên cảm thấy rất xúc động, nếu đã phát hiện rồi, vậy thì không cần che giấu nữa, anh không có thể nào dễ dàng để cho cô rời đi. Đào Cốc Vân như không nghe thấy, bước chân di chuyển càng lúc càng nhanh, từng bước leo lên căn nhà ở tiểu khu cũ kế bên, cầu thang tối đến mức ngay cả ánh đèn cũng không có. Đỗ Nhất Minh đuổi theo vài bước, so với Đào Cốc Vân thì anh vẫn chưa quen thuộc với địa hình ở đây, hắn hiển nhiên có chút chịu thiệt thòi, trở nên như người bị mù thị giác. Cửa ở lầu tối om, truyền đến giọng nói cô đơn của Đào Cốc Vân. Đỗ Nhất Minh, em hy vọng hôm nay chỉ là việc ngoài ý muốn, mỗi người chúng ta đều có một cuộc sống mới, không cần phải dậm chân tại chỗ như thế, em thực sự không thích như vậy, hãy cho em một cuộc sống bình yên, một thế giới yên tĩnh. Giọng nói của cô không nặng nhưng trọng lượng rất nặng. Bước chân Đỗ Nhất Minh dừng lại, anh không có cách khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thật sự muốn chính miệng anh nói cho cô biết Phan Thanh Hương không còn là trở ngại giữa bọn họ nữa, thân phận gì, địa vị gì, cản trở gì, tất cả mọi thứ chết tiệt kia đều bị anh dẫm dưới chân, vậy thì đã sao? Anh đã từng mang đến tổn thương cho cô, rành trước mắt, lời nói vẫn còn bên tai, không cách nào xóa bỏ. Anh yêu sầu trong trái tim, trong bầu không khí tối đen, Đỗ Nhất Minh thở dài một hơi thật dài. Đào Cốc Vân chạy về phòng, dựa lưng vào cửa, không cách nào kiềm chế nhịp tim đang đập điên loạn, liên hồi giống như muốn nổ tung. Cảm xúc bị đè ép lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát, trong giờ phút này, trái tim vốn dĩ đã chết lặng, làm sao có thể như gió xuân thổi không hết, hừng hực thiêu đốt, trong phút chốc đột nhiên sống lại. Cô càng biết rõ, bản thân cũng vẫn không từ bỏ, đoạn tình cảm nào có thể nói quên liền quên. Nhưng là cô cũng có chuẩn bị tâm lý trước, cô sẽ làm cho bản thân cô bình tĩnh lại. Đỗ Nhất Minh không Đà Nẵng Daily, mà ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Anh không muốn lừa gạt mình, chính xác hơn là vì Đào Cốc Vân. Anh tin rằng đó là định mệnh. Đỗ Nhất Minh bảo trợ lý điều tra tình hình của Đào Cốc Vân, cả nhà bọn họ từ Đà Nẵng Daily chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, tiền bán nhà lúc trước gần như đem chữa bệnh cho Cao Bích Vân, nhưng bệnh tình hiện tại của Cao Bích Vân cũng đã giảm bớt, thời gian ở bệnh viện gần như tương đối dài. Đào Cốc Vân vẫn tìm công việc cũ là y tá, làm việc trong bệnh viện tư nhân, tiền lương vẫn rất đáng kể, bằng không, làm thế nào để cung cấp chi phí điều trị của Cao Bích Vân, khi không làm ca đêm cô sẽ đi ra ngoài chợ đêm bán hàng, kiếm được một chút tiền làm thêm, mặc dù vất vả một chút nhưng cuộc sống rất đầy đủ. Mấu chốt nhất chính là Cao Bích Vân không còn nhớ ra gì nữa, phối hợp trị liệu cũng tích cực trở lên, cho nên trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Trợ lý của Đỗ Nhất Minh, Đặng Nguyên Nhã tỉ mỉ báo cáo xong, trong lòng đã sớm đem chuyện của Tổng Giám Đốc suy đoán được đến 89 phần 10, ngẩng đầu chờ Tổng Giám Đốc trả lời. Dựa theo cốt truyện này phát triển, Tổng Giám Đốc Minh nhất định là muốn âm thầm trợ giúp cho chân ái yêu quý, Đỗ Nhất Minh lại để cho cô cái gì cũng không cần làm, quả thực quá không phù hợp với lẽ thường. Đỗ Nhất Minh người này quả thật ở Đà Nẵng Daily được tính là một huyền thoại, trước 30 tuổi, hắn đã trăng hoa đủ thứ từ hoa ven đường đến hoa trồng nhà, tất cả các thói quen xấu hắn cũng không kém. Sau 30 tuổi, giống như thay da đổi thịt, 10 phần cuồng công việc, đối với phụ nữ càng là lãnh đạm xa cách duy trì khoảng cách. Người mà có thể kết hợp thuần thục giữa hai thái độ sống và làm việc thực sự là rất có tài. Gần đây việc làm ăn ở chợ đêm của Đào Cúc Vân đặc biệt tốt, mỗi đêm đều có thể bán được mấy trăm, mấu chốt nhất chính là khi gặp phải một số người lợi dụng, biết hỏi giá vậy mà cũng không biết trả giá, thật là thú vị. Cách kiếm tiền này nhanh hơn so với công việc làm y tá, không ổn định lắm, cô rất vui mừng. Cuộc sống bình thản như nước trôi qua, cốt truyện quả thật không dựa theo quỹ đạo Đào Cúc Vân lo lắng cho việc buôn bán phát triển, Đỗ Nhất Minh từ sau khi gặp cô ngẫu nhiên ở chợ đêm, giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, chưa từng xuất hiện nữa. Nếu như chưa từng gặp qua anh, có lẽ cô có thể vẫn bình thường như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ cái nhìn hoàn toàn không có một ý nghĩa gì nữa, Đỗ Nhất Minh xuất hiện khuấy động trái tim cô, làm cho trái tim cô không thể bình tĩnh như nước. Cuộc sống của Đào Cúc Vân quá thường xuyên, không chịu nổi một tia gợn sóng. Nhận được và rồi mất đi tốt hơn vẫn là chưa bao giờ có được. Đây là chính quan niệm của Đào Cúc Vân. Khoảng một tuần sau, quầy hàng ở chợ đêm của Đào Cúc Vân đã nhận được thông báo từ các bộ phận cửa có liên quan, bắt đầu từ giờ, bởi vì các vấn đề như cải tạo đường bộ và xây dựng và các vấn đề khác để quy hoạch lại đường đô thị, vì vậy cho nên các chợ đêm như vậy chắc chắn không thể tồn tại. Đào Cúc Vân hoàn toàn mất đi công việc bán thời gian này, xảy ra chuyện này mọi người đều không muốn, dù sao thì cá nhân cô làm sao có thể cản trở văn minh tiên tiến của thành phố chứ. Cho nên cô thiếu hụt một khoản tiền lớn do tồn hàng hóa, kết quả là do tham lam quá nên tự hại chính mình, tích trữ cũng không được, còn không biết năm con khỉ sắp tới mới có thể bán được. Đào Cúc Vân muốn oán giận, nhưng không có chỗ để oán giận, chỉ có thể trách mình quá tham lam, quên dừng lại đúng lúc. Cũng được thôi, chỉ có thể từ từ vậy. Cao Bích Vân sống trong một bệnh viện nhà nước, nếu sống ở các bệnh viện tư nhân sẽ tốn kém hơn. Trong bệnh viện gọi điện thoại cho cô, chi phí nhập viện và điều trị trong tháng này đã đến kỳ trả, bây giờ là cô thuê một ngôi nhà, cuộc sống bình thường cũng rất tiết kiệm, chi phí cũng rất đáng kinh ngạc rồi. Thư ký của Đỗ Nhất Minh, Đặng Nguyên Nhã tự ý thông minh làm một việc. Đỗ Nhất Minh cũng không phải không đến thăm Đào Cúc Vân, chỉ là bởi vì hai ngày trước xảy ra tai nạn giao thông, thân thể vẫn chưa khôi phục, trước mắt tay phải gãy xương, tương đối bất tiện. Cho nên thư ký Đặng Nguyên Nhã sau khi xin chỉ thị của Tổng Giám Đốc Minh, đã thay Tổng Giám Đốc Minh tìm một người chăm sóc. Tai nạn xe hơi của Đỗ Nhất Minh thật sự không phải là hắn tự làm ra, đích xác là vận may không tốt, là người khác đụng phải hắn, nhưng có những người nghĩ không được nhiều, sẽ cho rằng là dùng kế bị thương da thịt. Anh chuẩn bị ở lại trung tâm Đà Nẵng Daily, vừa khéo có một dự án hợp tác cần đích xác Tổng Giám Đốc đến tự mình giám sát, cho nên việc ở lại là danh chính ngôn thuận. Anh muốn gặp cô nhưng lại sợ làm phiền cô. Tổng Giám Đốc từ khi nào chủ động điều tra một người phụ nữ chứ, cho nên thư ký Đặng Nguyên Nhã kết luận người phụ nữ này có quan hệ rất thân thiết với Tổng Giám Đốc, nếu cô ấy có thể cùng Tổng Giám Đốc có những quan hệ gì đó, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Đào Cúc Vân ở trong bệnh viện tư nhân trải qua 5 ngày vật lộn, bởi vì ngày thường biểu hiện xuất sắc, Giám Đốc đích thân giao một doanh nghiệp cho cô toàn quyền phụ trách công tác sinh hoạt ăn uống của bệnh nhân đặc biệt. Chủ yếu là tiền lương quá hấp dẫn, loại công việc công tác nước ngoài này, không phải ai cũng có cơ hội. Thư ký Đặng Nguyên Nhã lần đầu tiên nhìn thấy Đào Cúc Vân, quả nhiên giống hệt như trong tư liệu, tính tình ôn hòa nhu thuận, quả nhiên trời sinh là để làm y tá, hiểu ý người. Y tá Cúc Vân, sau này cô sẽ phụ trách cuộc sống hàng ngày của Tổng Giám Đốc chúng tôi, bây giờ gần trưa rồi, cô đi nhà hàng với tôi. Bởi vì tay anh ấy bị gãy, chỉ cần không tắm, những việc khác đều có thể làm được. Thư ký Đặng Nguyên Nhã cẩn thận phân phó, ý tứ trong lời nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Cúc Vân không nghi ngờ gì về anh, hiểu rồi, tôi làm việc trong ngành y tá nhiều năm tự nhiên sẽ hiểu. Không phải là chỉ cho cơm ăn sao, chỉ cần không tắm rửa, những thứ khác đều có thể làm được. Y tá Cúc Vân, cho nên cô đối với nội dung công việc của anh đều rõ ràng rồi. Thư ký Đặng Nguyên Nhã ý vị thâm tình nói, vậy bây giờ chúng ta đi gặp Tổng Giám Đốc đi. Thư ký Đặng Nguyên Nhã dẫn Đào Cốc Vân vào trong phòng ăn của biệt thự. Các con đường trong hoa viên, Đào Cốc Vân chậc lưỡi cảm khái, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy nơi tài phiệt có tiền đang sống. Trước kia ông chủ trong mắt Đào Cốc Vân không phải là giống của Lê Hoàng Việt, biệt thự trang trí rộng rãi này, nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hỗn loạn, cô đây là thời chúng thường tới rồi sao? Tổng giám đốc người tới rồi. Đào Cốc Vân tuyệt đối không nghĩ tới, theo ánh mắt thư ký Đặng Nguyên Nhã, trước bàn ăn thật dài, lộ ra một khuôn mặt chính là Đỗ Nhất Minh đã gặp một tuần trước. Sắc mặt cô đột nhiên biến sắc, huyết sắc mất hết. Đỗ Nhất Minh khi nhìn thấy cô cũng rất kinh ngạc, anh đột nhiên đứng lên, tay phải bó bột thạch cao mập mạp, vô cùng rõ ràng và cồng kềnh, ánh mắt anh rời khỏi người Đào Cốc Vân, không vui hỏi. Thư ký Đặng Nguyên Nhã, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Ai cho phép cô làm như vậy? Đột nhiên, Đỗ Nhất Minh vỗ bàn một cái, dao kéo trên bàn phát ra âm thanh sắc bén, khiến người ta giật mình. Vốn tưởng rằng có thể là chuyện tốt của thư ký Đặng Nguyên Nhã, sắc mặt khác thường nói. Tôi, Tổng Giám Đốc, tôi chỉ tùy tiện tìm một y tá. Đào Cốc Vân lúc này cũng lộ ra ánh mắt lạnh như băng không chút lưu tình nói. Mấy người đừng diễn nữa, cách chương.